Chương 2043, siêu cấp kính bạo tin tức. Hôm sau, 3601 bên trong sáo gian. Mọi người, thật tốt quá, các ngươi đoán một chút mới vừa chuyện gì xảy ra. Tằng Tiểu Hiền phanh một tiếng phá cửa mà vào, kích động biểu tình không cần nói cũng biết. Hồ Nhất Phỉ hàm chứa ngón tay trầm tư một hồi, nâng lên thanh âm nói, ngươi đái dầm. Tằng Tiểu Hiền sửng sốt một chút, khiếu khuất đạo, cái gì à, mới vừa ta nhận được điện thoại, ta muốn bên trên TV, như Ngọc Cước hẹn triển bác nghe vậy có chút không thể tin tưởng. Thật vậy chăng, quá tuyệt vời, đây chính là nổi danh tiết mục, là không phải như Ngọc tự mình gọi điện thoại cho ngươi. Tằng Tiểu Hiền cực kỳ hưởng thụ một mông ngồi ở triển bác bên người, là vâng đúng lý ta, S-L-I-S-A dòng, ta lan lộn. Nhiều năm như vậy đài phát thanh rốt cuộc có ngày nổi danh. Lì xạ dòng A Lưu Húc cười cười, nghĩ đến lý ta dòng, hắn liền nghĩ đến Van Nở Dê Thánh Ý Đi, bất quá đó là bên trên cái thế giới chuyện. Dưới lầu quán ba, Lưu Húc, Hồ Nhất Phỉ, Mika, Tằng Tiểu Hiền bốn người đang chơi bài bù khờ. Siêu cấp kính bạo tin tức. Trong lúc bất chợt, triển bác từ cửa quán rượu chạy như bay tới, vừa chạy, một bên kích động nói, ta vừa rồi tại dưới lầu chứng kiến một chiếc cực kỳ phong cách xe hở mui. Trần Mỹ Gia cũng phụ hòa nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy, thật là đẹp. Tằng Tiểu Hiền nhướng mày nói, tới tới tới, hỏi mau ta chiếc xe kia là của ai. Trần Mỹ Gia nhìn Tằng Tiểu Hiền đắc ý nụ cười, khó khăn nuốt nước miếng một cái, đối với bên người Hồ Nhất Phỉ nói, Nhất Phỉ tỷ, ngươi biết chiếc xe kia là người nào không? Ta cảm thấy chiếc xe kia chủ xe nhất định là một có tiền đại soái ca, tựa như Lưu Húc giống nhau. Ta lưu ý một cái, chẳng qua trước mắt còn chưa phát hiện. Bị lãnh lạc nửa ngày, Tằng Tiểu Hiền nói, hỏi ta nha, ta không phải cho các ngươi hỏi ta chăng? Hỏi ngươi làm gì thế, khẳng định không phải của ngươi, ngươi trước kia xám lạnh xỉ lì ta thiên thiên chứng kiến. Tằng Tiểu Hiền hiển nhiên vô cùng không phục, hướng về phía chúng người nói ra, các vị, ta hiện tại trịnh trọng tuyên bố, cửa chiếc kia xe hở mui đang là tại hạ ngươi trộm xe của ai. Hồ Nhất Phỉ mở to mắt hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Người nào trộm xe? Tằng Tiểu Hiền lớn tiếng nói ra, là ta một người bạn, nghe nói ta muốn bên trên đài truyền hình, như đinh đóng cột muốn cho ta mở xe của hắn, nói một chút muốn dính điểm tinh khí. Mùi tanh Trần Mỹ Gia nhìn Tằng Tiểu Hiền nói, là vâng đúng tinh tức giận. Tằng Tiểu Hiền trắng Trần Mỹ Gia liếc mắt, là vâng đúng minh tinh tinh. Mặc dù biết Tằng Tiểu Hiền xe là mướn được, nhưng Lưu Húc cũng không nói ra. Chỉ là cười nói ra, chúc mừng ngươi, Tằng lão sư, rốt cuộc phải thực hiện của mình mộng tưởng rồi. Ha ha ha, nói lên cái này, Tằng Tiểu Hiền hiển nhiên hết sức đắc ý, hướng về phía chúng người nói ra, mọi người nhớ kỹ nhất định phải tới cổ động. A đúng rồi, Tằng lão sư, đã quên nói cho ngươi biết, vừa rồi ta tiến đến thời điểm, thấy có một tiểu hài tử ở xe hở mui bên trong đi tiểu. A Tằng Tiểu Hiền sửng sốt một chút, sau đó mất mạng tựa như chạy ra ngoài. Ngày thứ hai Thái Dương lộ ra ngân bạch sắc, mọi người liền dồn dập rời giường, hướng về đài truyền hình phương tiến về phía trước. Bọn họ đều là đi cho Tằng Tiểu Hiền tham gia, mà trên đường cùng nguyên kịch tình giống nhau, ở cao giá bên trên, gặp đại kẹt xe. Kịch tình cũng không có bởi vì Lưu Húc đến xuất hiện một tia cải biến, hết thảy đều dựa theo nguyên kịch tình đang chậm rãi phát triển. Thay thế Tằng Tiểu Hiền bên trên TV, cũng vẫn là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm quan cổ thần kỳ, điều này làm cho Tằng Tiểu Hiền sau khi biết kém chút phun máu ba lần. Khoảng cách Tằng Tiểu Hiền bên trên đài truyền hình sự tình đã qua một đoạn thời gian. Giống như ngày thường, Lưu Húc kết thúc một ngày làm việc, trở lại nhà trọ, đẩy ra 3602 phòng xếp đại môn đi vào. Lưu Húc, ngươi có thể tính đã trở về. Thấy Lưu Húc đã trở về, ngồi trên ghế salon Trần Mỹ Gia lập tức đứng lên, đi ra phía trước, tiếp nhận trong tay hắn túi công văn nói, ngươi nhanh đi khuyên nhủ quan cốc gác. Quan cốc Lưu Húc nghi ngờ hỏi, sáng sớm ta đi ra ngoài thời điểm hắn còn thật tốt, trong lúc này, xảy ra điều gì ta không biết. Sự tình quan cốc nói, hắn phá sản. Trần Mỹ Gia nói rằng, phá sản đúng vậy. Trần Mỹ Gia gật đầu, giải thích, quan cốc đem hắn tất cả tích xúc đều đầu tư ở tại hắn mảng gạ bên trên, nhưng là nhà xuất bản lão xã trưởng trước đó không lâu qua đời, mới xã trưởng không phải thích hắn mảng gạ, cho nên quan cốc hắn, thất nghiệp, hiện tại hắn đang ở trong phòng của hắn xé tác phẩm của hắn, nói là cũng không tiếp tục vẽ mảng gạ. Hơn nữa hôm nay, quan cốc nữ bằng hưu cổ rủ kỷ cũng hướng quan cốc đưa ra chia tay. Lưu Húc, ngươi nhanh đi khuyên hắn một chút ra mì cả, đừng lo lắng, để cho ta vào xem. Thấy Trần Mỹ Gia vừa nói như vậy, Lưu Húc cũng đại thể hiểu xảy ra chuyện gì, cười an ủi nàng vài câu, liền đẩy tới quan cổ thần kỳ cửa phòng ngủ. Trong phòng hết sức mất trật tự, khắp nơi đều là quan cổ thần kỳ lôi xé phê duyệt cùng một ít tác phẩm. Lưu Húc thuận tay từ dưới đất cầm lấy một tấm tàn phiến, tỉ mỉ nhìn một chút, liền ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Quan cốc, ngươi. Lưu Húc mới phun ra ba chữ, quan cổ thần kỳ cũng đã ngắt lời nói, Lưu Húc, ta biết ngươi muốn nói gì. Là mỉ cả nàng để cho ngươi tới khuyên ta à, ngươi không cần nhiều lời, ta đã quyết định, về sau cũng không tiếp tục vẽ mảng gà. Ngươi không vẽ mảng gà, vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Tử Kiều đã giúp ta tìm đến rồi một phần công tác. Tử Kiều vừa nghe đến Lữ Tử Kiều tên này, Lưu Húc liền một hồi tê cả da đầu, chính hắn cũng không có một phần công việc ổn định, nơi nào sẽ có công tác giới thiệu cho quan cổ thần kỳ như vậy a? Nghe được hắn nói như vậy, Lưu Húc đứng lên, tựa như lẩm bẩm, lại hình như là đang nói cho quan cổ thần kỳ nghe. Lúc đầu ta còn dự định sáng lập một cái mạn gà quỹ cùng mạn gà nhà xuất bản, chỉ là còn không có chuẩn bị xong, cho nên không có nói cho ngươi biết. Ngươi đã cũng không đang vẽ mạn gà, cái kia cái này cái kế hoạch, cũng không có giá trị tồn tại. Nói xong, Lưu Húc làm bộ xoay người muốn đi. Chờ một chút. Trong lúc bất chợt, phía sau truyền đến quan cổ thần kỳ tiếng kêu to. Còn có việc sao? Quan cốc Lưu Húc bình tĩnh xoay người, nhưng trong lòng thì sớm đã cười như hoa nở, cũng biết một chiêu này đối với ngươi quan cổ thần kỳ hữu hiệu.